chỉ có nửa năm không thấy, ta không có khả năng thoáng cái biến thành 80 tuổi. Tu luyện tiến cảnh của ngươi có thể so với yêu nghiệt à? Ngưng Lộ vẫn là hấp tấp thẳng tính, tức chết ta rồi, thời điểm ta bằng tuổi của ngươi ta còn không có trúc cơ. Sư tỷ, chúng ta không nói cái này. Tô Triệt khoát khoát tay, nói tránh đi, tới tìm ngươi chính là nhờ ngươi giải trừ cấm chế trong cơ thể bằng hữu của ta. Tô Triệt đương nhiên sẽ không quên, trong phường thị phi vân hồ ngoài ngàn dặm, Phỉ Vân còn chờ đợi mình đi giải cứu. Hảo, bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai. Ngưng Lộ dứt khoát lưu loát bằng thoáng một cái kích phát một quả truyền tin ngọc phù, không bao lâu, liền có một tu sĩ kim đan kỳ từ trên đỉnh Huyền Uyên Phong bay ra. Đi, đi với ta một chuyến tới phường thị phi vân hồ. Mặc dù đối phương là một kim đan trưởng lão, chỉ là thái độ Ngưng Lộ nói chuyện đối với hắn, ngược lại một chút cũng không khách khí. Tô Triệt cấp bước lên phía trước chào, Huyền Cơ Phong đệ tử Tô Triệt bái kiến Phong sư thúc. Thân phận yêu bài ở bên hông của người này cho thấy đạo hiệu của hắn chính là Huyền Uyên Phong Phong Ngạo Lão. Bên ngoài thoạt nhìn rất tuổi trẻ, diện mục cực kỳ tuấn tú, vóc dáng cũng không cao, mới vừa nhìn cũng có thể tưởng lầm hắn là nữ giả nam trang. Bất quá chớ bởi vì hắn lớn lên giống một nữ nhân, vì vậy mà coi thường hắn, tu vi người ta chính là kim đan trung kỳ, tổng hợp lại thực lực định không kém gì Huyễn Ma Giáo Mộng Lưu Ma Nữ. Trải qua giới thiệu sơ lược, Tô Triệt cũng biết Phong Viễn trưởng lão là tộc thúc của Góc Chuyện Audio.com. Ngưng Lộ bất quá xem bọn hắn đối thoại trong lúc đó, cảm giác giống như là tỉ muội khuê phòng, phi thường tùy ý, phi thường cách trương.